Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 639 Thánh Nhật tức sẽ xuất hiện, đại bi chú chính là Phật môn bí điển, đại biểu toàn bộ Phật môn tinh túy, tại hôm nay cái này Phật môn xuống dốc thời đại, cùng loại đại bi chú như vậy bí điển, cũng đã biến mất tại lịch sử Trường Hà Trong, Tô Nham được đến đại bi chú, có thể nói là một cái ngoài ý muốn bên trong đích ngoài ý muốn. Đại bi chú ngưng tụ ra độ hóa chi quan, là đối với hết thảy âm tà chi vật khắc tinh, có thể nói là thiên địch giống như tồn tại. Tô Nham sau khi luyện thành, từng nhiều lần trợ giúp Chu Hạo áp chế trong cơ thể hắn tà ác lực lượng, về sau dứt khoát trực tiếp đem đại bi chú truyền thụ cho Chu Hạo, mà Chu Hạo cũng không có lại để cho Tô Nham thất vọng, chẳng những đem đại bi chú luyện thành, càng là trực tiếp ngưng tụ ra độ hóa chi quan. Lưu vong giới được xưng là chết giới, một điểm đều không quá phận, bất tử sinh vật tuyệt đối có thể nói trong thiên địa biến thái chủng loại, người bình thường tiến đến, cơ hồ là hẳn phải chết kết quả. Nếu như nói trong thiên địa còn có thể khống chế bất tử sinh vật, chỉ sợ cũng chỉ có tới tương khắc Phật môn bí điển đại bi chú rồi. Sự tình thường thường tựu là trùng hợp như vậy, mây máu sóng lớn đem Tô Nham cùng Chu Hạo đánh vào lưu vong giới, mục đích đúng là vì để cho hai người chết không có chỗ chôn, chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ đến hai người này đều là có được độ hóa chi quan người, nếu như nói trong thiên địa còn có hai người có thể thi triển đại bi chú cùng độ hóa chi quan, tuyệt đối chỉ có Tô Nham cùng Chu Hạo hai người. Nếu như nói độ hóa chi quan khả năng xuất hiện tại lưu vong giới là một cái thiên đại kỳ tích, như vậy hôm nay là lớn nhất kỳ tích. Tô Nham ngay từ đầu tiến vào lưu vong giới, một mực cùng bất tử sinh vật quần nhau, đại chiến, đó là bởi vì thần kinh vô cùng khẩn trương, trong lúc nhất thời đem đại bi chú cấp quên mất rồi, hôm nay muốn, trong nội tâm lập tức rộng mở trong sáng. Vù vù, tịt. Gió lạnh ào ào, mảng lớn bất tử sinh vật hướng về bên này đánh tới. Cái này một đám bất tử sinh vật, chừng 2000 số lượng, uy thế cường đại vô cùng, đầu lĩnh một cái, càng là đã có được thiên tiên trung kỳ tu vi, cường hãn tới cực điểm, là trọng yếu hơn là, cái này một đám bất tử sinh vật bên trong, thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật, chừng hơn 10 chỉ. Chúng ta là không phải nên nghênh đón bọn hắn. Chu Hạo xuề bàn tay ra, tại đầu ngón tay của hắn, một đạo quang mang màu vàng không ngừng du đảng, tràn đầy hoạt tính, hắc hắc, đó là tự nhiên. Tô Nham âm trầm cười cười, đầu ngón tay của hắn, đồng dạng một đạo độ hóa chi quan không ngừng quanh quẩn, so về Chu Hạo còn muốn tráng kiện không ít, hôm nay đã có đối phó bất tử sinh vật phương pháp, tự nhiên là không cần lại đào tẩu đấy. Sưu sưu. Tô Nham cùng Chu Hạo hóa thành hai đạo quang ảnh, đi vào giữa không trung, chẳng những không có né tránh, ngược lại hướng về phía trước bất tử sinh vật đánh tới. Cái kia thiên tiên trung kỳ bất tử sinh vật linh trí đã rất cao. Nhìn thấy Tô Nham cùng Chu Hạo cử động, cũng rõ ràng nhất sững sờ hai nhân loại. Cái kia thiên tiên trung kỳ bất tử sinh vật tản mát ra âm trầm sóng âm, ẩn nấp hóa viên ngôn ngữ nhân loại tiến vào Tô Nham cùng Chu Hạo trong ốc, mang theo khàn khàn, cái này đại gia hỏa ta có thể không đối phó được, giao cho ngươi rồi. Chu Hạo nhún vai, độ hóa chi quan tuy nhiên lợi hại, nhưng lại chỉ có thể luyện hóa so với chính mình cấp bậc chênh lệch đối thủ, đối mặt thiên tiên trung kỳ bất tử sinh vật. Chu Hạo muốn hắn độ hóa, phải thi triển cường hoành thủ đoạn trước đem đối thủ cho đánh tan, ta đến. Tô Nham con ngươi sinh huy, hắn một bước về phía trước bước ra, hư không một hồi run rẩy, hắn thi triển đại bi chú, vô số đạo kim sắc thuần khiết Phật quang theo trong cơ thể hắn lao ra, che kín cả phiến hư không, cái kia thiên tiên trung kỳ bất tử sinh vật tiến vào đến cái này phiến kim sắc khu vực, lập tức đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng, như là gặp được khắc tinh, thực lực của bản thân đều không thể toàn bộ thi triển đi ra. Tô Nham như trên đời Phật tổ, trong miệng không ngừng phát ra Phật sướng, kỳ dị phạn văn phiêu đảng, ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, một tôn cường đại Bồ Tát hư ảnh hiển hiện, những cái kia sau đó trùng kích mà đến nhân tiên cấp bậc bất tử sinh vật, bị Phật sướng âm phù đánh trúng, toàn thân đều đang run rẩy, độ hóa chi quan. Tô Nham thanh âm lạnh như băng, một đạo linh xà giống như kim sắc quang mang theo hắn đầu ngón tay lao ra, đồng thời, Tô Nham đánh ra Bạch Hổ thần quyền. Huyễn hóa ra một đầu dữ tợn đầu hổ, trùng trùng điệp điệp đụng vào cái kia bất tử sinh vật trên người, đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Tô Nham thực lực, vốn là có thể cùng thiên tiên trung kỳ đối kháng, trước mắt cái này bất tử sinh vật bị đại bi chú ảnh hưởng, chiến lực khó có thể triệt để phát huy, làm cho không phải Tô Nham đối thủ, hơn nữa Tô Nham Bạch Hổ cương kim quyết vô cùng sắc bén, cho nên đi lên liền bị đánh bay. Ngay tại bất tử sinh vật đã bị trọng kích bị đánh bay lập tức, độ hóa chi quan xoay quanh mà ra, xoát thoáng một phát sẽ không vào cái kia bất tử sinh vật trong thức hải, cái kia bất tử sinh vật vốn âm trầm ánh mắt sắc bén lập tức biến thành ngốc trệ, sau một lát, cái kia bất tử sinh vật đi vào Tô Nham trước người, trực tiếp lăn không quỳ xuống, chủ nhân. Một đạo sóng âm theo bất tử sinh vật trên người phát ra, ngữ khí dị thường thành kính, Tô Nham theo tay khẽ vẫy, độ hóa chi quang theo hắn trong cơ thể bay ra, rơi vào Tô Nham trong tay, trời ạ, như vậy ngưu bức. Chu Hạo tận mắt nhìn thấy lấy hết thảy, hai mắt trừng so Lục Lạc còn lớn hơn, hắn mặc dù biết độ hóa chi quang có loại này độ hóa đối thủ công năng, nhưng là tận mắt nhìn đến trước một khắc cũng hùng hổ thiên tiên trung kỳ bất tử sinh vật sau một khắc liền ình quỳ xuống tràn cảnh, hay vẫn là bị kinh hãi nói không ra lời, mẹ, Hạo gia đã đến. Chu Hạo hưng phấn oa oa kêu to, toàn thân đồng dạng phát ra kim quang, đó là thuần chánh nhất Phật quang, lập tức đem xong lại một chỉ thiên tiên sơ kỳ bất tử sinh vật cho bao phủ, đại long tê liệt thủ đánh ra, cái kia bất tử sinh vật đã bị Phật quang trùng kích, chiến lực giảm mạnh, bị đại long tê liệt thủ đánh bay đi ra ngoài. Chu Hạo dựa theo Tô Nham động tác, độ hóa chi quang xoay quanh mà ra, nhảy vào cái kia bất tử sinh vật thức hải, gần kề trong nháy mắt thời gian, cái kia bất tử sinh vật liền đối với lấy Chu Hạo quỳ lạy xuống dưới, ánh mắt lộ ra thành kính chi sắc, bà mẹ nó, thật sự có thể, giết hắn cho ta. Chu Hạo thu hồi độ hóa chi quang, hắn hét lớn một tiếng, dùng ngón tay hướng một cái khác chỉ bất tử sinh vật, cái kia bị độ hóa bất tử sinh vật lập tức ngao một cuốn họng, hung mạnh hướng về một cái khác chỉ đánh giết tới, cái kia bất tử sinh vật nhất thời không có phòng bị, toàn bộ cánh đều bị xé rách xuống dưới, nó nhìn về phía hướng về chính mình công kích đồng bạn, trong mắt toát ra vẻ mờ mịt, không biết thằng này phát cái gì thần kinh, không công kích đối thủ lại đến công kích chính mình. Đây không phải bệnh tâm thần à, mà đang ở cái này bất tử sinh vật giật mình chi tế, Chu Hạo độ hóa chi quang lần nữa trùng kích đi qua, đem hắn độ hóa, bất tử sinh vật thật sự nghe theo chỉ huy của ta rồi, loại cảm giác này thật sự quá tốt rồi. Chu Hạo triệt để hưng phấn, hắn xuất lĩnh cái kia hai cái bị độ hóa thiên tiên sơ kỳ bất tử sinh vật, hướng về bên trong trùng kích mà đi. Bên kia, Tô Nham càng là cuồng mãnh, dùng hắn làm trung tâm, toàn bộ hình thành một mảng lớn kim sắc khu vực, độ hóa chi quang ở trong đó không ngừng trùng kích, phàm là bị bao phủ tiến vào trong đó bất tử sinh vật, đều lọt vào ảnh hưởng đến, vô luận là thiên tiên sơ kỳ hay vẫn là nhân tiên, độ hóa chi quang giống như linh xà xuyên qua bọn hắn thức hải, lập tức bị độ hóa, toàn bộ đối với Tô Nham lộ ra thành kính ánh mắt. Tô Nham cùng Chu Hạo giống như hai cái chính thức Phật tổ, tại độ hóa hết thảy sinh linh, độ hóa chi quang càng là chuyên môn khắc chế những này âm tà thuộc tính bất tử sinh vật, đây là một hồi không có huyết tinh chiến đấu, không có chống cự, trước sau gần kề đã tiến hành nửa cái canh giờ, 2000 bất tử sinh vật, toàn bộ bị độ hóa, nguyên một đám thành thành thật thật đứng tại Tô Nham cùng Chu Hạo sau lưng, hoàn toàn nghe theo chỉ huy, cạc cạc cạc. Chu Hạo không hề hình tượng đại gọi, cười bả vai rung lên một cái, nhìn phía sau bị chính mình độ hóa bất tử sinh vật, trong nội tâm nói không nên lời khoái ý, cái này đại bi chú thật sự quá huyền diệu rồi, cảnh tượng như vậy, chỉ sợ đánh chết Huyết Vân Tông lão hồ ly kia đều không nghĩ tới sao. Chu Hạo hưng phấn nói, dựa theo loại này tràng cảnh, hai người này nói không chừng có thể tại lưu vong giới hỗn phong sinh thủy khởi, ngươi còn có thể độ hóa bao nhiêu bất tử sinh vật. Tô Nham hỏi, ta hiện tại độ hóa 900 bất tử sinh vật, thiên tiên sơ kỳ cấp bậc 6 chỉ, dùng của ta tu vi, còn có thể độ hóa gần 4000 bất tử sinh vật, đương nhiên, độ hóa bất tử sinh vật tu vi càng cao, số lượng lại càng thiểu. Chu Hạo nói ra, ta cũng vậy, ta độ hóa hơn 1000 bất tử sinh vật, trong đó có một chỉ thiên tiên trung kỳ, ngược lại là còn có thể độ hóa không ít số lượng, chúng ta muốn tiếp tục độ hóa bọn hắn, vì chúng ta sử dụng, về sau dùng để chiến đấu. Tô Nham cũng nói, đúng vậy, khống chế những này bất tử sinh vật, quả thực tự là bảo vệ tánh mạng phù, có lợi cho chúng ta đi tìm kiếm lưu vong giới cửa ra vào, trong lúc này dù sao cũng không thể đủ đáng kể, thời gian dài đã xuống dưới. Chu Hạo nói ra, để cho ta hỏi hỏi cái này đại gia hỏa có quan hệ cái kia thánh nhật thuyết pháp, nói không chừng còn có thể hỏi ra lưu vong giới cửa ra vào. Tô Nham nói xong, quay người đi vào cái kia thiên tiên trung kỳ bất tử sinh vật trước người, ta tới hỏi ngươi, cái kia thánh nhật là chuyện gì xảy ra? Tô Nham hỏi, khởi bẩm chủ nhân, thánh nhật là chí cao vô thượng tồn tại, chúng ta đều muốn tế bái, thánh nhật không có 10 năm xuất hiện một lần, chúng ta có thể theo thánh nhật chi ở bên trong lấy được lực lượng cường đại in dùng, bất quá thánh nhật xuất hiện thời điểm, không cho phép trừ chúng ta ngoại trừ bất luận cái gì chủng tộc xuất hiện ở chỗ này, cho nên, chúng ta vương phái chúng ta đi ra, muốn tại thánh nhật xuất hiện trước khi đem tại đây tồn tại mặt khác sinh linh toàn bộ giết. Chết. Cái kia bất tử sinh vật cung kính hồi đáp, đối với Tô Nham thái độ dị thường tôn kính, xem ra chúng ta đoán không lầm, cái này thánh nhật là bất tử sinh vật chủng tộc chỗ truy sùng chí cao chi vật, giống vậy yêu tộc đồ đằng. Chu Hạo nói ra, ngươi mới vừa nói các ngươi có thể theo thánh nhật chi ở bên trong lấy được lực lượng cường đại in dùng, nói cách khác, các ngươi muốn tăng lên tu vi, nhất định phải theo thánh nhật chi ở bên trong lấy được lực lượng. Tô Nham tiếp tục hỏi, đúng vậy chủ nhân, chúng ta muốn tấn chức tu vi, muốn chờ 10 năm, thánh nhật xuất hiện thời điểm, chúng ta có thể hấp thụ thánh nhật bên trong lực lượng, chuyển hóa làm tánh mạng của mình lực, do đó tăng lên tu vi, mỗi khi thánh nhật xuất hiện thời điểm, trong chủng tộc sẽ có rất nhiều có thể tấn chức, một ít không thể tấn chức, liền nếu chờ 10 năm. Cái kia bất tử sinh vật nói ra, dĩ nhiên là như vậy, vua của các ngươi là cái gì tu vi? Tô Nham tiếp tục hỏi, đối với bất tử sinh vật hiểu rõ càng nhiều, càng thuận tiện chính mình làm việc, vương rất cường đại, ta cũng không biết đạt đến loại nào cấp bậc, chúng ta cũng không có minh xác cấp bậc phân chia. Bất tử sinh vật tình hình thực tế trả lời. Tô Nham lộ ra sáng tỏ chi sắc, bất tử sinh vật cũng không có minh xác cấp bậc phân chia, chỉ có sinh mạng lực cường đại hay không, hắn và Chu Hạo cũng chỉ là căn cứ bất tử sinh vật năng lượng đến dựa theo tiên giới đẳng cấp cho những này bất tử sinh vật phân chia. Ngươi cũng đã biết như thế nào đi ra cái này biên giới, nơi này có không có đi thông ngoại giới thông đạo? Tô Nham tiếp tục hỏi. Cái kia bất tử sinh vật lập tức lộ ra vẻ mờ mịt, suy tư một hồi, lần nữa cung kính hồi đáp, ta không biết, chẳng lẽ lưu vong giới thật sự chỉ có thể vào không thể ra, nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ liền lưu vong giới bên ngoài tiên giới cũng không biết. Chu Hạo nhíu mày, ta tin tưởng lưu vong giới khẳng định có đường ra, thánh nhật, đúng rồi, thánh nhật xuất hiện thời điểm, nói không chừng hội có cơ hội. Tô Nham con ngươi sinh huy, tiếp tục đối với cái kia bất tử sinh vật hỏi, thánh nhật còn có bao lâu xuất hiện, hồi chủ nhân, còn có 6 tháng. Bất tử sinh vật hồi đáp, xem ra chúng ta ít nhất phải ở chỗ này ngây ngốc 6 tháng rồi. Tô Nham thở dài một tiếng, 6 tháng, cũng không tính là quá lâu. Chu Hạo gật đầu, đối với tu sĩ mà nói 6 tháng thời gian, trong nháy mắt liền có thể đủ đi qua, còn chân chính lại để cho Tô Nham cùng Chu Hạo lo lắng chính là, đem làm 6 tháng về sau thánh nhật xuất hiện thời điểm xem, nếu là vẫn không thể tìm được đi ra ngoài đích phương pháp xử lý, vậy thì triệt để bi kịch rồi, 6 tháng thời gian. Đối với chúng ta tới nói cũng là một cái cơ hội, lưu vong giới tuy nhiên hung hiểm, lại không hề nghi ngờ cũng là một cái rất tốt lịch lãm rèn luyện chi địa. Chúng ta lợi dụng 6 tháng thời gian, tranh thủ tấn chức thiên tiên, đến lúc đó nếu là có cơ hội đi ra ngoài, tại tiên giới cũng có thể dừng chân rồi. Tô Nham nói ra.